lòng còn thương vẫn thương. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn hương, giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má